Nhân sinh hung hãn, chương 52, ta không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư, ngươi làm sao biết? Này tên nữ ký giả không dám tin hỏi. Nàng thề với trời, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được này Lâm đại sư a. Huống chi mình bạn trai cũ cùng mình căn bản không phải một thành phố. Lâm Phàm chân mày cau lại, ngón tay bên ngoài. Cửa phía ngoài đầu viết là cái gì? Này tên nữ ký giả trầm mặc, quần chúng vây xem nhưng là cười nói. Lâm đại sư, đồng thời trong lòng, cũng đều kinh ngạc Lâm đại sư năng lực. Này vẻn vẹn một chút là có thể nhìn ra này nữ ký giả tình huống. Giản làm cho người ta không dám tin tưởng a, Lâm đại sư. Xin hỏi ngươi ở blog trên tiên đoán mấy chuyện? Bây giờ toàn bộ linh nghiệm. Có hay không rất sớm liền tính ra? Một người khác phóng viên hỏi. Ân, đây là tự nhiên. Lâm Phàm rất là tự tin nói rằng. Xin hỏi Lâm đại sư. Văn Thiện nói ngươi ăn cắp tài liệu của hắn muốn cáo ngươi. Xin hỏi đối với chuyện này. Ngươi có muốn nói cái gì sao? Một tên phóng viên hỏi. Ha ha, hắn ở thủ đô, ta ở Thượng Hải. Xin hỏi ta làm sao ăn cắp? Huống hồ hắn không con không nữ, chỉ có một lão bà. Ta lại là làm thế nào chiếm được tài liệu này đây? Này cái gì Văn Thiện? Lâm Phàm vẫn đúng là không có để ở trong lòng. Đặc biệt là lời này trở về cũng là có chút nội hàm a, đối với tay già đời các phóng viên tới nói. Bọn họ làm sao có khả năng nghe không ra này trong lời nói ý tứ đây? Không phải Văn Thiện chính mình. Liền là lão bà của hắn. Đối diện với mấy cái này phóng viên, Lâm Phàm đó là thành thạo điêu luyện, tự tin 100%. Chính mình bằng đúng là bản lãnh thật sự. Chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Xin hỏi Lâm đại sư, người tiên đoán từng có sai lầm thời điểm sao? Một tên phóng viên hỏi. Chưa từng có. Lâm Phàm tự tin nói rằng. Liền ngay cả phóng viên nghe nói như thế cũng đều sững sờ. Này Lâm đại sư thật là tự tin a. Sau đó người phóng viên này phảng phất nghĩ tới, phát hiện vật phẩm lụm, điều gì tin tức điểm, tiếp tục mở miệng hỏi. Lâm đại sư, quốc nội đệ nhất sư Ngô Thiên Sông đại sư là huyền học được hội trường. Hắn đã từng nói, huyền học nói chuyện, bà thật bày giả, người thấy thế nào? Làm phóng viên hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, cái khác phóng viên cũng là ngưng thần nghe. Này nhưng là một cái tin tức lớn a. Lâm Phàm nhìn người phóng viên này, lộ ra một bộ người muốn lừa bịp nét cười của ta. Điền thần côn tuy rằng hai thế nhưng không ngốc, giờ khắc này quay về Lâm Phàm nháy mắt, để cho không nên nói lung tung. Này Ngô Thiên Sông ở huyền học phái này trên uy danh rất lớn, giao thiệp rất rộng, nếu như đắc tội rồi, chỉ sợ là không phải nhiều a, bất quá Lâm Phàm là ai a, đó là không sợ trời không sợ đất chủ. Không cần biết ngươi là ai, chỉ cần nói sai rồi phải sửa lại a, này Ngô Thiên Sông đại sư cũng là có chút bản lĩnh a, đồng thời cũng là lương tâm đại sư. Biết mình học nghệ không tinh, cũng không có loạn lắc lư người. Bất quá đối với bản đại sư tới nói ra nhất định chuẩn. Lâm Phàm cười nhạt, xong đời. Điền thần côn một mặt không biết gì hơn, tiểu tử này lại gây chuyện, mà các phóng viên cũng là hưng phấn đem chuyện nào nhớ rồi. Quần chúng vây xem nhóm, làm sao biết Ngô Thiên Sông là ai a? Bọn họ lần này tới mục đích chính là tìm Lâm đại sư toán một quẻ. Các người những phóng viên này cũng không xê xích gì nhiều đi. Chúng ta vẫn chờ Lâm đại sư cho chúng ta đoán mệnh đây. Lúc này, chờ đến không nhịn được quần chúng oán trách. Lâm Phàm nhìn về phía những này quần chúng. Trong mắt tinh quang lòe lòe a. Những này quần chúng không chỉ có đại biểu món tiền nhỏ tiền, còn đại diện cho uy vọng a, chính mình tính toán một cái chuẩn. Trở thành người người kính ngưỡng Lâm đại sư. Đây còn không phải là vững vàng sự tình. Các vị các phóng viên. Vấn đề liền đến đây kết thúc. Bọn họ đường xa mà đến. Vẫn chờ ta đoán mệnh đây. Lâm Phàm nói rằng, đúng đấy, các ngươi vấn đề hỏi xong liền để a, Lâm Đại Sư. Trước tiên cho ta coi vậy đi. Các phóng viên cảm giác không uổng chuyến này a, chiếm được không ít có xem chút tin tức a. Đặc biệt là một vấn đề cuối cùng. Lâm Đại Sư lật đổ Ngô Thiên Sông Đại Sư thuyết pháp. Chờ đem chuyện này đưa tin lúc đi ra. Đối với phổ thông ăn dưa quần chúng hay là không nhiều lắm xung kích. Thế nhưng đối với huyền học một phái tới nói. Khẳng định nhấc lên sóng lớn mênh mông a, sau đó. Những này chờ đợi đã lâu quần chúng. Từng cái mong đợi. Các phóng viên vây xem ở một bên. Muốn nhìn một chút có cái gì. Không trọng yếu tin tức. Mà Lâm Phàm lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Những này dân thành phố vấn đề. Cũng là thiên kỳ bách quái. Bất quá theo Lâm Phàm. Đúng là không có vấn đề gì lớn. Bách khoa toàn thư trên quy tắc. Lâm Phàm đã sớm hiểu rõ. Nói trắng ra là. Này bách khoa toàn thư quy tắc chính là tiểu bạch quy tắc. Chỉ cần ngươi không phải hết sức trực bạch đem sự tình nói ra. Thì sẽ không bị xét đánh. Tỷ như, ngươi ngày mai nào đó một chỗ nào đó một lúc nào đó, sẽ bị một cái thân mặc quần áo màu đen người đánh cho một trận. Nói thẳng thừng như vậy, vậy khẳng định là muốn bị xét đánh. Nhưng nếu như nói, ngươi ngày mai sẽ bị hành hung, cái kia bách khoa toàn thư liền sẽ không cho là ngươi làm trái quy tắc. Tình huống như thế. Đối với Lâm Phàm tới nói, cùng trực bạch xuất ra đến có cái gì khác nhau a? Nhưng là đối với bách khoa toàn thư tới nói, này khác nhau nhưng lớn rồi. Mãi cho đến buổi tối, Lâm Phàm mới đưa cái cuối cùng khách nhân đưa đi. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quá mệt mỏi, miệng cũng làm. Lâm Phàm vô lực nằm trên ghế, vô lực nói rằng, lúc này Điền Thần Côn cũng là toàn thân vô lực. Thế nhưng hôm nay làm ăn này như vậy nóng này. Trực tiếp để Điền Thần Côn hưng phấn đều nhanh nhảy cởn lên. Bất quá Điền Thần Côn vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu tử ngươi hôm nay thì không nên trả lời người phóng viên kia vấn đề. Đây chính là sẽ đắc tội người a, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Sợ cái gì, ăn ngay nói thật mà thôi. Chủ yếu là ngươi còn không có đạt đến ta đây chờ ngưu bức mức độ. Chờ ngươi đạt tới thời điểm. Ngươi liền hiểu. Lâm Phàm lộ ra một mặt vô địch nhất là tịch mịch vẻ mặt. Người khác nói cái gì? Cái kia chính là cái đó. Cái kia có còn hay không chủ kiến của mình? Huống chi mình cũng không nói sai a, chính mình rõ ràng chính là bách nói bách chuẩn a, không có bất kỳ cái rãnh điểm a. Điền Thần Côn liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Ngươi trâu bò, ngươi lợi hại, chờ ngươi bị quần công thời điểm, liền biết ngươi hôm nay lời nói này là biết bao rộng sợ. Khà khà, không sợ, bất quá không từ mà biệt. Nếu như ngày ngày tiếp tục như vậy, luôn có một ngày ta biết chết ở chỗ này. Cho nên để tính mạng của ta suy nghĩ. Ngày mai nhất định phải lập xuống mới quy định. Lâm Phàm cũng không muốn làm cái thứ nhất chết ở đoán mệnh trước bàn đại sư a. A. Này có thể tất cả đều là món tiền nhỏ tiền a. Điền Thần Côn vừa nghe. Thoáng thương tâm nói rằng. Có tiền được có lệnh hoa a. Nếu không ngươi đến thử xem. Lâm Phàm nhìn Điền Thần Côn một chút. Này Thần Côn thực sự là rơi đến tiền trong mắt. Ta cũng không ngươi bản lãnh này. Điền Thần Côn đối với Lâm Phàm đó là thật chịu phục. Đặc biệt là tiếp xúc nữa. Đó là càng thêm chịu phục. Mà lúc này, đại học nào đó. Lưu Ngang Tinh trở lại túc xá thời điểm. Nhìn thấy Từ Hạo Kiệt một người ngồi ở chỗ đó uống bia thời gian. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Hôm nay phỏng vấn. Thất bại, Từ Hạo Kiệt âm thanh rất là khổ sở. Chính mình chuẩn bị lâu như vậy. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Này đối với hắn mà nói là một kiện đả kích rất mạnh mẽ. Không có chuyện gì, người nhất định có thể tìm tới tốt hơn công ty. Lưu Ngang Tinh an ủi nói rằng. Đồng thời trong lòng đối với Lâm Đại Sư. Cũng là càng thêm tin phục. Lâm Đại Sư đã nói, Từ Hạo Kiệt cùng chính mình giống như, hai ngày này vận thế cũng không tốt. Điểm này Lưu Ngang tinh tin, hôm nay ở bên ngoài, liền không giải thích được ngã xuống thật nhiều lần. Cách chương.